Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 513, người yêu thân mật. Ngày 1 tháng 11, Dương Hàm chỉ vì nàng mà mở cả nước buổi hòa nhạc lưu động trận đầu ở kinh thành Olympic sân vận động mở hát. Dương Nhược Y sớm đi sân vận động cùng ba ba cùng một chỗ diễn tập làm chuẩn bị, đương nhiên nàng không có quên đối bạn bè cùng phòng hứa hẹn. Hơn 4 giờ chiều, hai chiếc xe bảo mẫu liền mở đến Học viện Âm nhạc Trung ương. Lặng lẽ đem Dương Nhược Y bạn bè cùng phòng, bao quát cá ướp muối xã mấy cái khác thành viên, cùng nhau đón đi. Mặc dù Dương Nhược Y chưa từng xuất hiện, nhưng Ôn Thiến Thiến có thay thế Dương Nhược Y chiêu đãi những bạn học này. Ban đêm không chỉ có mời bọn họ ăn cơm, còn một đường thông suốt tiến vào sân vận động. Ta muốn tới Tổ Ninh lão sư ký tên. Tổ Ninh lão sư quá đẹp rồi. Trở lại Dương Nhược Y cho bọn hắn an bài VIP chỗ ngồi về sau. Một đám các bạn học còn vì vừa rồi tại hậu trường cùng những minh tinh kia gặp nhau kích động không thôi. Ôn Duy Na càng là ôm nàng tìm Tổ Ninh muốn ký tên bản, không nỡ buông tay. Ngươi không phải yêu nhất hách xuất sao? Làm sao hôm nay lại cải biến mục tiêu? Thích Tổ Ninh rồi. Nghiêm Văn Hâm trêu chọc nói. Cái kia không giống nha. Sao ca nhạc bên trong ta thích nhất Tổ Ninh lão sư? Sau đó diễn viên, nói cho đúng hài tinh bên trong ta thích nhất hách xuất. Ôn Duy Na cười hắc hắc nói. Các ngươi nói hách xuất là ai? Nam Kỳ đẩy hắn mắt kiếng thật dày, nghi hoặc mà hỏi thăm. Nam Kỳ, ngươi không thấy những năm tháng ấy sao? Y nghỉ hè thời điểm chụp cái kia bộ micro cinema. Lâm Tĩnh cười hỏi hắn, những năm tháng ấy chưa có xem, ta mùa hè này đều ở nước ngoài, không có xem phim. Nam Kỳ lắc đầu, tốt a, hách xuất liền là bên trong diễn viên chính Yến Trấn Phúc. Lâm Tĩnh bất đắc dĩ nói, hắn là diễn viên chính, cái kia Y đâu? Y là nhân vật nữ chính. Nam Kỳ thật là không có chú ý những thứ này. Y không phải nhân vật nữ chính, Y là ca hát, nàng không thế nào diễn kịch rồi. Lâm Tĩnh cảm giác cùng hắn trò chuyện không nổi nữa. Còn tốt, Ôn Duy Na giải cứu nàng. Lẳng lặng, ngươi xem một chút đằng sau. Thật nhiều người a. Cũng không phải sao, 5 vạn người sân vận động. Lâm Tĩnh nhìn lại, tất cả đều ngồi đây. Nhiều người như vậy đến xem Y ba ba của nàng buổi hòa nhạc a. Quá lợi hại, Lâm Tĩnh cảm thán nói. Chủ nếu là bởi vì giá vé không cao đi. Ta xem tin tức, ngoại vi vé vào cửa 50 đến 200 khối không đến. Sau đó chúng ta cái này VIP tịch, cái kia cũng chỉ là bán 800 khối tiền, siêu cấp tiện nghi, vì lẽ đó rất nhiều người đều nguyện ý mua vé tiến đến nhìn. Nghiêm Văn Hâm cười nói, 50 khối, toàn diện chỉ cần 50 khối, chỉ cần 50 khối, ngài không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Ôn Duy Na nghịch ngợm cười nói, kỳ thật các ngươi không nói Y có thể dẫn chúng ta qua đến thời điểm ta có cân nhắc mua vé. Nguyên Tiêu Tiêu cũng mở miệng, lúc ấy ta đều nghiệm chứng thân phận, chuẩn bị đoạt VIP khu, liền chúng ta nơi này vé vào cửa, căn bản không giành được. Dây ánh sáng, khẳng định dây ánh sáng, VIP khu giá vé cũng là người khác bình thường vé vào cửa giá cả. Ai không muốn khoảng cách gần nhìn buổi hòa nhạc đâu? Hiện tại nguyện ý dùng tiền nhìn buổi hòa nhạc, kẻ có tiền cũng không ít. Ôn Duy Na có chút nhanh mồm nhanh miệng. Còn tốt có Y, chúng ta không cần đoạt. Hơn nữa còn đi vào, cùng nhiều như vậy minh tinh chụp ảnh chung. Nghiêm Văn Hâm cảm khái nói. Đúng rồi, cái này chỉ vì nàng mà mở là có ý gì? Cái này buổi hòa nhạc danh tự có chút ý tứ. Nam Kỳ cầm lấy bọn hắn vé vào cửa hỏi, cái này ta biết, Y nói ba ba của nàng vốn là không nghĩ thông buổi hòa nhạc, nhưng mẹ của nàng muốn nghe. Sau đó ba ba của nàng liền vì thỏa mãn mẹ của nàng nguyện vọng, cố ý mở lần này lưu động buổi hòa nhạc. Lâm Tĩnh mà nói, xác thực cũng là như thế. Dương Hàm tại mở màn cùng đám fan hâm mộ huyên thuyên thời điểm, liền rất thẳng thắn đem rất nhiều người đều tương đối quan tâm mình cái series này buổi hòa nhạc danh tự giải thích rõ ràng, ngoặc kép, nói ta là minh tinh. Kỳ thật ta nhận lấy thì ngại, bởi vì nào có minh tinh giống ta dạng này. Quanh năm suốt tháng, liền ghi chép một chút, hướng về cuộc sống. Lúc khác tổng thể không lộ mặt, Dương Hàm có điểm giống trên nhà rãnh đại hội đồng dạng. Lấy chính mình trêu đùa, ta nghe Hà Tỷ nói, có rất nhiều fan hâm mộ nhìn những cái kia nói ta lười đưa tin. Nhao nhao biểu thị rất phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy không muốn thay ta biện hộ. Bởi vì xác thực lười, trách không được người khác nói ta, có phải như vậy hay không? Dương Hàm nói đến đây, dưới đài đám fan hâm mộ đều vui vẻ. Toàn bộ sân vận động đều phảng phất rong chơi tại sung sướng trong hải dương. Ngươi nhìn, ngay cả ta fan hâm mộ đều biến lười. Lười phải giúp ta đi phun những cái kia vạch ta khuyết điểm truyền thông. Dương Hàm ngừng dừng một cái, tiếp lấy cười nói, bất quá ta thích các ngươi dạng này. Biến lười tốt, chúng ta đều có cuộc sống của mình. Không cần thiết tại trên mạng xảo xảo nháo nháo. Lý tính truy tinh, nhìn thấy có truyền thông vạch các ngươi Dương lão sư khuyết điểm liền muốn vỗ tay mới đúng. Không phải làm sao thúc giục hắn biến phải nỗ lực một điểm. Lại là một mảnh tiếng cười. Nhưng người thúc giục ta cũng vô dụng. Ta cũng không nhìn đẩy bác. Khích lệ ta cố gắng làm việc. Mấu chốt là phải tìm đúng người. Dương Hàm cười nói. Ngươi nhìn, vợ ta năm ngoái nói chuyện nghĩ nghe ta buổi hòa nhạc. Ta năm ngoái không có cách nào thực hiện nàng nguyện vọng này. Năm nay chờ y lên đại học, cái này không phải liền là vì nàng mở lên buổi hòa nhạc. Dưới đài tiếng xuýt một mảnh, đương nhiên, toàn bộ người đều là cười xuýt hắn. Mãnh liệt kháng nghị Dương Hàm thật tốt buổi hòa nhạc không ca hát. Ở nơi đó chơi talk show. Nói tướng thanh, tốt, tốt, không nói nhiều như vậy. Ta biết, mọi người dùng tiền mua vé vào cửa tiến đến, chủ yếu là muốn nghe ta ca hát. Vì lẽ đó, tiếp xuống hát bài hát này, là ca khúc mới, mặc dù là vợ ta hát, nhưng các ngươi nghe một chút cũng không có vấn đề à. Cũng đừng chê ta lại vung thức ăn cho chó nha. Dương Hàm tại đám fan hâm mộ một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Cao giọng tuyên bố hắn trận này buổi hòa nhạc ca khúc thứ nhất. Một bài, Người yêu thân mật, Chin Mi Aizen. Hy vọng nàng dâu, còn có mọi người có thể thích. Dương Hàm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cực điểm ôn nhu đàn piano cùng dàn trống nhạc đệm liền thông qua sân vận động đỉnh cấp âm hưởng. Thiết bị. Truyền đến mỗi một vị người xem trong lỗ tai. Đêm nay gió vẫn thổi, nhớ về em thật dịu dàng. Dương Hàm biểu diễn thật giống như ca từ bên trong miêu tả như thế. Thanh âm trầm chậm lay động, thùy mị bên trong mang theo nhàn nhạt lười biếng, để người nghe đều cảm thấy trái tim say. Thật tốt nghe a. Cho dù là chuyên nghiệp âm nhạc sinh Lâm Tĩnh bọn người ở tại dưới đài nghe đều cảm thấy có chút khống chế không nổi chính mình. Quá ông nhu, y ba ba thật là tuyệt đối cực phẩm nhân gian. Ôn Duy Na liền kêu lên, cực phẩm nhân gian, đúng a, ngươi liền căn bản tìm không thấy tốt như vậy một cái nam nhân biết sao. Ca hát có êm tai, lại biết đối lão bà tốt. Ôn Duy Na ghen tị hỏng, bất quá. Không có người biết, Dương Hàm dạng này thùy mị là chân thật, bởi vì hắn nhìn như hững hờ nhìn chăm chú phía trước. Nhưng thật ra là đang nhìn như là phổ thông người xem đồng dạng ngồi tại dưới đài Tô Tuyết Tuyền. Trên màn hình lớn hắn có chút dáng tươi cười, đều là viết đầy ngọt ngào yêu thương. Những ngày tháng có em đặc biệt thanh thản, cũng không phải không gặp được em. chỉ là anh đang quá nhớ em. Làm sao từng giây từng phút đều mơ về em. Dưới đài tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Bởi vì lúc này, Dương Hàm giọng trầm thấp, lần nữa cho đám fan hâm mộ phô bày một thanh giọng thấp mị lực. Đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự Thanh Tuyến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.